Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, phế tinh tín ngưỡng. Cùng lúc đó, vô số người chơi thu vào tin tức, đặt chân lên trò chơi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là đi qua ngắn ngủi mấy chục giây, ngay cả một phút đồng hồ đều không kết thúc, cũng một lần nữa bước vào trò chơi. Mà những cái kia không có tiến vào không gian trùng điệp người chơi, càng là khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn đều tận mắt thấy, những này người chơi bị bóng tối bao trùm, đó là một mảnh không cách nào đụng vào không gian, ai tiến nhập đều sẽ bị hắc ám không gian cắt thành mảnh vỡ. Kết quả không đến mấy chục giây, trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn cột sáng. Ngân sắc quang mang đánh vào hắc ám phía trên, đem bóng tối này thu nạp, biến thành lúc đầu đất đai. Chỉ là trước đó người chơi thân thể tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn còn tưởng rằng những người này bị giết chết rồi. Không nghĩ tới Tần Kiêu khoát tay liền đem chút người chơi phóng xuất. Bởi vì này chung quanh vừa mới bị không gian ổn định trang bị quét ngang qua, cho nên sẽ không lại xuất hiện không gian trùng điệp. Nhưng là chiêu này vẫn là để những này các người chơi rung động. Dù sao có thể một hơi chứa mấy vạn người. Tần Kiêu không gian thuật thật sự là quá lớn. Cảnh tượng này cũng đầy đủ rung động. Lúc này, tại không gian trùng điệp ngây người 8 giờ Tần Kiêu, dù là huyết tế ma thân đóng lại, cũng bởi vì vừa mới tấn thăng, đưa đến khí tức tiết ra ngoài, khiến cái này các người chơi cảm nhận được áp lực nặng nề. Đó là cường giả khí tức. Khí tức là có thể thông qua mạng lưới truyền tới, chỉ là những người này máy móc sẽ không nhận ảnh hưởng. Bằng không mà nói, con người thực sự tại cường giả uy áp dưới, tim đập quá nhanh, đại não thiếu dưỡng, tứ chi đều không thể động đậy. Cứ việc không có loại tình huống này, nhưng là những này người chơi như cũ đối Tần Kiêu tràn đầy kính sợ. Bọn họ người chơi máy truyền tin có thể quét hình chung quanh hết thảy dị thú cùng những người khác. Cho nên thông qua người chơi giữa tầm mắt, người chơi khác trên đỉnh đầu đều có danh tự cùng đẳng cấp. Chỉ là những người này danh tự là màu trắng đấy, vô luận người này thực lực như thế nào, tên Tần Kiêu lại là màu tím sậm đấy. Tần Kiêu LV 140, đại võ tông thực lực. Rõ ràng trước đó nhìn thời điểm vẫn là LV 133. 30 giây qua đi, ngay cả thăng 7 cấp, vượt ra khỏi người chơi tưởng tượng. Với lại những này người chơi đều biết Tần Kiêu là thật chân nhân mà không phải máy móc. Tần Kiêu nhìn xem mấy chục vạn người, ánh mắt đều khóa chặt chính mình. Cảm thấy những này không thể khống chế người chơi, thực sự cần giáo huấn. Mặc dù ta không phản đối Tiêu Kim, nhưng là các ngươi đối với hoang dã lý giải thật sự là quá thấp. Từ hôm nay trở đi, một lần nữa chế định nghiêm khắc nhiệm vụ, cấm mua sắm siêu cường vũ khí, buôn lậu bắt được sẽ phong hào xử lý. Hiện tại, trận chiến đấu này trước đình chỉ đi. Khi các người thực lực toàn bộ đến võ sư thời điểm, lại tới nơi này thăm dò, ta tin tưởng, lấy các ngươi đoàn kết, cuối cùng rồi sẽ đem Thừa Dương thị phế tích đạp vì đất bằng. Tần Kiêu thanh âm quán chú nguyên lực, dù là 10 vạn người ở đây, cũng có thể nghe được thanh âm của hắn. Sau đó, máy truyền tin của bọn hắn bên trong xuất hiện nhiệm vụ mới, hệ thống nhắc nhở. Cường giả ngăn trở các ngươi liều lĩnh bước chân. Nếu như không phải đại võ tông tồn tại, sẽ có 37.431 người chơi mất đi sinh mệnh. Cảm kích đi, đám mạo hiểm giả, các ngươi còn cần lịch luyện. Hệ thống nhắc nhở, xin mau sớm trở về, tiến đến an toàn địa điểm săn giết. Hệ thống nhắc nhở, đọc dã ngoại không gian tri thức. Nhưng nắm giữ cỡ nhỏ không gian ổn định khí một máy, chữa trị không gian, có tương ứng tiền của trò chơi ban thưởng. Trò chơi hệ thống từng bước một tuyên bố, nhiệm vụ là cưỡng ép chấp hành đấy. những người này căn bản không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì bọn hắn cự tuyệt về sau, săn giết cao cấp dị thú, máy chơi game cũng sẽ không cho bọn hắn phun ra nguyên lực. Để bọn hắn hấp thu, mấy chục vạn người, vẫn là rời đi, những người này còn muốn cùng Tần Kiêu trò chuyện. Mặc dù biết Tần Kiêu không phải truyền thống trên ý nghĩa NPC, nhưng là nếu như bị Tần Kiêu coi trọng, chọn vào Thiên Kiêu đoàn, cũng đáng đấy, dù sao bọn hắn hiện tại đã có được năng lực chiến đấu, không giống trước kia chính là một cái bình thường người, ngay cả hoang dã cũng không ra được. Đáng tiếc vâng, Tần Kiêu sẽ không chờ bọn hắn, đồng dạng rời đi. Lần này Tần Kiêu quay trở về Ba Mộc Thành, hơn 10 ngày không trở về, Ba Mộc Thành lại làm lớn ra một vòng, tính cả Tịnh Thế cây đều dài hơn cao 100 mét, không khí chung quanh tươi mát vô cùng, oi bức, phóng xạ đều hoàn toàn rời xa, đây quả thực là một cái thế giới mới. Tần Kiêu hiện tại nắm trong tay hơn 400 đỏ phẩm nguyên thạch, nhưng là thực lực của hắn đã không có cách nào tiến vào Ba Mộc Thạch Lâm không gian trùng điệp ở trong đi. Cần lựa chọn những người khác tiến vào. Chỉ là những người này có thể bảo vệ được đỏ phẩm nguyên thạch sao? Đáp án này tất nhiên là không bảo vệ được. Với lại Tần Kiêu cũng không muốn khiến người khác phát hiện Tần Hoàng bí mật. Cho nên cuối cùng quyết định đỏ phẩm nguyên thạch lưu lại, không có phái ra thăm dò đội ngũ thu hoạch Tịnh Thế cây. Nhưng là Tần Kiêu chọn lựa ra 2 khối hiếu kính lam dực cùng dư chi, cái khác liền bảo quản lại tại phế tinh, tạm thời không cần đến đỏ phẩm nguyên thạch khổng lồ như vậy năng lượng. Tần Kiêu, về sau ngươi có tính toán gì? Là dự định phát triển Ba Mộc, vẫn là tiếp tục tiếp nhận khai hoang nhiệm vụ? Ba Mộc Thạch Lâm bây giờ hoàn toàn bị quét ngang, tất cả thạch cây đều bị chặt cây, thạch trùng bị quét sạch, càng bởi vì Tịnh Thế cây nguyên nhân, nơi này đã bắt đầu một lần nữa gieo trồng linh thảo. Nhà khoa học ban ngày kế ngày nghiên cứu Tịnh Thế cây thành phần, hiện tại đã phân hóa ra không ít dung hợp nước, có thể cải thiện đất đai, tăng trưởng thu hoạch sản lượng. Lam Dực tự nhiên hy vọng Tần Kiêu nhiều khoáng đạt một chút hoang dã, làm cho nhân loại có được tốt hơn không gian sinh tồn. Nhưng là Tần Kiêu biết, toàn bộ tinh cầu có quá nhiều hoang dã địa khu, từng cái khai khẩn cần đại lượng thời gian. Tần Kiêu càng hy vọng có một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp, có suy đoán thuật mang theo, khi rất nhiều tin tức tụ tập lại thời điểm, Tần Kiêu giác quan thứ 6 liền sẽ chính xác tìm tới vấn đề chỗ. Trước đó tiến vào không gian trùng điệp ở trong đi thời điểm, Tần Kiêu thấy được một ít chuyện, lúc này nhịn không được hỏi: "Lam Thúc, người biết Tần Hoàng hạ nhiệt độ kế hoạch sao?" Lam Dực nghe được Tần Kiêu hỏi như vậy, không khỏi kinh ngạc một cái, sau đó cũng khuôn mặt nghiêm túc lên. Hắn mở ra che đậy hệ thống, sau đó hỏi: "Ngươi từ chỗ nào biết đến tin tức này?" "Không gian trùng điệp bên trong." "Thế nào, tin tức này cơ mật tính rất cao sao?" Tần Kiêu hiện tại đã là thượng tướng rồi, Lam Dực đều hỏi một cái. Rất hiển nhiên, tin tức này ngay cả Tần Kiêu đều không nên biết. Chẳng những cơ mật, với lại rất có thể gây nên tín ngưỡng sụp đổ. Tần Kiêu kinh ngạc một cái. Tín ngưỡng? Tại phế tinh nơi này còn có cái gì tín ngưỡng? Chỉ là Tần Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, biểu lộ nhưng dần dần thay đổi. Phế tinh là có tín ngưỡng. Cái này tín ngưỡng chính là Chúa Cứu Thế Tần Hoàng. Tần Hoàng là đặc thù tai nạn thời kỳ, đẩy ra đại anh hùng, thậm chí biến mất 800 năm thời gian. Nhân loại như cũ cho rằng Tần Hoàng là đại hủy diệt thời đại về sau đệ nhất nhân, vĩnh viễn cường giả. Rất nhiều người đều muốn Tần Hoàng thần hóa rồi. Nếu như cái này tín ngưỡng sụp đổ, như vậy là không phải Tần Hoàng đã làm sai điều gì quyết định mà người bình thường không biết. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu đều cảm thấy áp lực rất lớn.